One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 957, xung đột. Dị không gian bên trong cũng không tồn tại thổ nhưỡng tinh cầu loại hình khái niệm. Tự nhiên cũng sẽ không có lực hút. Hết thảy tất cả đều là nhẹ nhàng trôi nổi ở trong hư không. Sẽ không sử dụng Gepo loại hình chiêu số lời nói. Muốn tại bên trong vùng không gian này di động đều không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên khi viên kia to lớn cây cối rơi đập tiến mảnh không gian này thời điểm. Tại ban sơ ầm vang hạ xuống về sau. Lực ma sát biến bắt đầu chậm lại tốc độ của nó. Đồng thời rất nhanh để cây này không còn hướng phía trước tiến. Mà là lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung. Reinhardt bay tới cây to này trước mặt. Cẩn thận quan sát đến nó. Cây to này vô cùng không giống bình thường. Trước đó cách xa còn không có phát hiện. Hiện tại tới gần mới phát hiện cây to này mặt ngoài khắp nơi đều hiện ra kim loại màu sắc. Từng cây kim loại đường ống tại trên cành cây tung hoành kéo dài. Đặc biệt nhất là gốc rễ của nó. Hoàn toàn khác với cái khác cây cối như thế rắc rối khó gỡ to lớn bộ rễ. Cây đại thụ này gốc rễ hoàn toàn là từ các loại ống sắt đường tạo thành. Không hề nghi ngờ. Cây to này tuyệt không phải cái gì tự nhiên mọc ra cây cối. Mà là tăng thêm nhân công cải tạo sau sản phẩm. Như vậy đương nhiên, cây này liền là, chẳng lẽ đây chính là viên kia cổ thụ sa tăng sao? Yamato trên thân quấn quanh lấy diễm vân bắn ra mà đến. Rơi xuống Reinhardt bên người về sau kinh hô một tiếng. Joy Boy lưu lại, vì đối kháng im trên tay tối trung binh khí đồ vật. Ngoại trừ nó, còn sẽ có cái gì khác khả năng sao? Reinhardt nâng tay phải lên tùy ý vung lên. Niệm lực liền đem đại thụ đỉnh cành lá đẩy ra. Mơ hồ có thể nhìn thấy cành cùng ống sắt đường lẫn nhau giao thoa địa phương. Có mấy cây có xoắn ốc đường vân trái cây treo ở phía trên. Trái ác quỷ. Yamato phát động diễm vân trực tiếp cuốn một viên tới. Nàng cầm tại trên tay chi tiết một lúc sau. Cười nói. Nguyên lai thứ này thật là bị người cho trồng ra tới a. Reinhardt chỉ cây to này trên người những cái kia máy móc. Các loại trái cây thành thục về sau liền sẽ bị tự động hái xuống. Sau đó thông qua đường ống đưa vào biển cả. Cuối cùng lại thông qua hải lưu cho ném đến ngoại giới đi. Hơn 800 năm đến. Trên đại dương bao la trái ác quỷ chính là như vậy dần dần xuất hiện a. Đây chính là Joy Boy vì tương lai chỗ tích xúc lực lượng. Nhưng là ta còn có chút không rõ nha Ren. Yamato có chút hoang mang nói. Dạng này một cái cây đến cùng muốn làm sao tiến hành chiến đấu. Ai biết được. Reinhardt đương nhiên cũng không biết Joy Boy đến cùng là nghĩ như thế nào. Nhưng là hắn cũng có cái nho nhỏ suy đoán. Joy Boy nói. Sa tăng cùng trái ác quỷ quan hệ trong đó cùng loại với hải vương cùng hải vương. Đây có phải hay không là liền mang ý nghĩa cây này có được hiệu lệnh tất cả trái ác quỷ năng lực. Lực lượng đâu? Rất thú vị a. Cảm giác, Reinhardt, đột nhiên, hậu phương truyền đến Akainu gió lớn âm thanh. Cái này nam nhân dậm trên không khí chạy như bay tới. Cây này, chẳng lẽ liền là, Joy Boy nói tới cổ thụ sa tăng sao? Hào quang chói sáng tại Akainu bên người ngưng tụ. Kizaru nói tiếp, đại khái a, Reinhardt cũng không có giấu giếm ý tứ. Dù sao cái này cũng căn bản giấu giếm không được. Cả tòa Raptel phía trên cũng chỉ có gốc cây này cây. Với lại tạo hình xem xét liền không tầm thường. Ta cũng không ngờ tới sự tình thế mà lại thuận lợi như vậy. Akainu biểu lộ phi thường nghiêm túc. Kizaru nụ cười trên mặt cũng dần dần phai nhạt đi. Cho nên, Reinhardt Akainu trịnh trọng hỏi. Ngươi định xử lý như thế nào nó? Cổ thụ sa tăng là Joy Boy vị tương lai người có thể đánh bại im chỗ lưu lại tối trung binh khí. Là có thể cùng Joy Boy trong miệng không thể địch nổi phù không thành Yahoe có thể so sánh được. Chí cao chi lực. Nhưng là hiện tại Reinhardt cầm tới thứ này mặc dù muốn khởi động sa tăng còn cần thỏa mãn ba cái. Điều kiện. Nhưng là lúc này Reinhardt cũng đồng dạng biết Minh Vương tung tích cùng Hải Vương bản thể. Hắn chỉ cần lại tìm đến một cái đê liền có thể triệt để khởi động sa tăng. Cái này thật là một chuyện tốt sao? dù cho Reinhardt cho tới nay đều là đứng tại chính phủ bên này. Nhưng là như bây giờ đáng sợ lực nhất đã rơi vào trong tay của hắn. Thật là một chuyện tốt sao? Cái này nam nhân nhưng cho tới bây giờ cũng không phải là một cái lòng son dạ sắt người a. Reinhardt khóe miệng câu lên. Nhưng là hắn cũng không có trực tiếp trả lời. Mà là mỉm cười hỏi ngược lại. Như vậy Sakazuki rất nguyên soái ngươi là cho là như vậy đây này. Ngươi cảm thấy ta nên xử lý như thế nào nó? Bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Akainu cau mày trầm mặt. Khóe miệng cũng tại hướng xuống nghiêng. Phác họa ra một vòng nghiêm túc đường vòng cung. Yamato cũng ý thức được hiện tại bầu không khí vi diệu. Tay đã sờ về phía vác tại phía sau lang nha bổng. Ha ha ha ha. Không có tất yếu nghiêm túc như vậy mà. Kizaru cười hì hì dàn xếp. Đến trước đó mới thôi. Mọi người không đều vẫn là đồng tâm hiệp lực đồng bạn sao? Ta nhưng không cho là như vậy. Akainu thanh âm như là nét mặt của hắn đồng dạng nghiêm túc. Thứ này tồn tại quá mức trọng yếu. Reinhardt, ngươi không có xử trí quyền lợi của nó. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái đồ chơi này là đủ để cùng cái kia còn chưa từng gặp mặt phù không thành tịnh xưng thế giới binh. Khí mạnh nhất, làm sao có thể để nó cứ như vậy rơi vào đến Reinhardt trong tay. Dạng này à, Reinhardt có chút khổ não nói. Nhưng là cũng là bởi vì nó quá mức trọng yếu. Cho nên ta mới không nghĩ giao nó cho người khác à ta. Tuyệt không cho phép. Akainu nắm đấm lập tức lửa nóng lên. Bầu không khí lúc này đã vô cùng cháy bỏng. Nguy hiểm như vậy đồ vật nhất định phải giao. Từ chính phủ đến giám thị. À, Reinhardt nhíu lông mày. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.